Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại. Chương 22, phiên ngoại, báo cáo về việc thành lập Đại học Mỗ Tuyết. Góc truyện audio.com. Nhất, lời mở đầu, chúng ta khởi xướng một loại cách mạng mới. Đồng nghiệp nữ cùng Đam Mỹ Lang hiện tại còn nhiều hơn so với chúng ta từng mong ước. Chấm, Đam Mỹ học hiện đại đã chứng minh. Hiện nay sự nghiệp Đam Mỹ mặc dù chỉ mới phát triển nhưng phần lớn đồng nghiệp nữ cùng Đam Mỹ Lang đã bị vây hãm chặt trên con đường này. Thời kỳ ngồi ghế nhà trường chính là thời gian hình thành cá tính, phát triển trí lực, học tập ngôn ngữ, khai phá tiềm năng thể xác và tinh thần. Thời kỳ này tính dẻo dai cực mạnh, cảm quan phong phú cùng khả năng vận động siêu hạng, có thể cải thiện thần kinh Đam Mỹ về kết cấu lẫn công năng. Đối với việc hình thành năng lực học tập cũng rất cao. Do đó không thể bỏ qua thời kỳ này. Nếu bỏ lỡ thời điểm này tức bỏ lỡ suốt đời. Hơn thế nữa cân nhắc với năng lực của các nhi tử của Mỗ Tuyết. Cùng tình trạng các trường học bổ túc ngoại ngữ rầm rộ thành lập, Mỗ Tuyết quyết định thành lập trường Đại học Đam Mỹ. Nhị, kế hoạch cụ thể. Một, đặt tên, đại học này lấy tên Mỗ Tuyết. Có thể cho các Đam Mỹ Lang cùng đồng nghiệp nữ hiểu rõ toàn bộ nội dung cùng kết cấu của trường. Có chuyên gia cho rằng tên như thế là tục tằng. Thế nhưng dưới ngòi bút sáng tạo của Mỗ Tuyết, các nhân vật tinh phẩm cao nhã không nhiễm yên hỏa nhân gian đã được ra đời. Dù rằng hình tượng cá nhân Mỗ Tuyết không được tốt lắm nhưng các nhi tử vô cùng có sức hút. Tương lai Mỗ Tuyết còn có thể sinh thêm vài người. Bởi vậy kiến nghị vẫn lấy tên Mỗ Tuyết làm tên gọi chính thức cho đại học. 2. Kết cấu tổ chức, đại học đặt dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc do hiệu trưởng phụ trách. Mỗ Tuyết ký tên nhường lại quyền điều hành, nhưng trên danh nghĩa vẫn là giáo viên trong trường, công tác vẫn kiếm được tiền, còn các công tác sự vụ khác một mực không tham gia. Hiệu trưởng do giải ý đảm nhiệm, Ninh Giác Phi làm phó hiệu trưởng. Trần Mạch làm trợ lý hiệu trưởng, giáo sư thỉnh giảng tạm định là Vân Thâm, Thẩm An Ninh, giáo cụ thực nghiệm do Lâm Tư Đông, Trình Viễn, Dung Tịch, Đái Hy, Thuần Vu Càn, Đạm Thay Mục, Độc Cô Cập, Tiết Minh Dương, Cao Kiến Quân, Tiết Minh thay phiên đảm nhiệm. 3. Chương trình học, giải ý giáo sư dạy về ngôn ngữ, thương chiến, nghệ thuật, các hạng mục, chủ yếu về phương diện trí lực. Song song huấn luyện ra nghệ thuật từ chối. Ninh Giác Phi giáo sư dạy về leo tường, leo cây, leo cửa sổ, lặn xuống nước, các hạng mục, chủ yếu về phương diện thể lực, tiêm thêm huấn luyện ma quỷ. Trần Mạch giáo sư dạy về quản lý, đàm phán thương nghiệp, chủ yếu thuộc phương diện trí lực. Vân Thâm mở chương trình học tạm định thương nghiệp Tam Quốc cùng từ thuật đế vương làm thế nào thu thập lão bản. Các chương trình học khác sẽ bổ sung sau. Thẩm An Ninh giáo sư dạy âm nhạc, tiêm thêm bài học làm sao lấy lý luận thanh tĩnh thong dong khống chế cực phẩm tiểu công. Đề xướng dạy học từ khi còn mẫu giáo, học phí có thể tăng thêm. 4. Xây dựng trường học, bởi tài chính có hạn. Lầu dạy học tạm thời xây trước 4 tòa nhà, giải ý giáo sư ở tại Dương Quang Lâu, Ninh Giác Phi giáo sư ở tại Thiên Sơn Lâu. Trần Mạch giáo sư ở tại Thính Thuyết Lâu, hay ở Xuân Phong Lâu, nhưng vẫn giảng dạy như thường. Sau này nếu học sinh tăng, có thể xây thêm nhiều tòa nhà nữa. 5. Sĩ số học sinh, mỗi khóa tạm định tuyển nhận 1.000 người. Sau này theo tốc độ Mỗ Tuyết lấp hố. 1. Mà tăng giảm. 6. Chế độ giáo dục. 2 năm, tốt nghiệp xong có thể nhận bằng tốt nghiệp. Kiến nghị làm bằng tốt nghiệp nhái theo trường tư nổi tiếng bên Anh Quốc. Cùng chụp ảnh chung lưu niệm với giải hiệu trưởng, Ninh phó hiệu trưởng, Trân trợ lý. 7. Học phí, ở đây không dám công khai. Sau khi chiêu sinh cùng từng đồng nghiệp nữ hoặc Đam Mỹ Lang lén mật đàm, mọi người kiến nghị trong trường phải bảo trì ít nhất một người trong ba quản lý tối cao thì mới chịu nộp tiền. Mỗ Tuyết thấy buồn cười không nói. Dù thế nào tiền cũng thu không ít, nếu nhân sĩ nào mắt lóe sao kim hoặc nước bọt không khống chế được. Hay hai người hoặc ba người song song trình diện, học phí sẽ tăng từ 5 đến 10 lần. 8. Nơi ở ký túc xá giáo sư ứng với biệt thự xa hoa. Gần đó là các khu ký túc xá học sinh muốn vào ở phải trả phí. kiến nghị mỗi ngày 3.000 nhân dân tệ. Ký túc xá cự ly xa hơn một chút có thể thêm kính thiên văn. Thu thêm thuế, kiến nghị mỗi ngày trả 1.000 nhân dân tệ. Song song quy định không được một mình mang theo kính viễn vọng cùng máy chụp hình. Các máy điện thoại di động có thể chụp ảnh đều bị tịch thu. Việc này do Ninh Giáp Phi phó hiệu trưởng tổ chức đội duy trì trật tự cho trường. Vì thời điểm mà sửa đổi quy định trường học, 9, dịch vụ, ngoài cửa trường có mở quán cà phê Mỗ Tuyết cùng Mỗ Tuyết trà lâu. Giải ý, Ninh Giáp Phi, Trần Mạch, Vân Thâm, Thẩm An Ninh mỗi ngày ở trong đó ngồi 1 giờ, uống cà phê hoặc uống trà, hấp dẫn đồng nghiệp nữ cùng Nam Mỹ Lang đến đây tiêu phí. Cà phê hòa tan, nhưng giáo sư trong trường được chuẩn bị cực phẩm cappuccino, mỗi ly 100 đồng, không rót thêm, trà là trà xanh phổ thông hoặc trà lai, nhưng giáo sư trong trường có cực phẩm Bích Loa Xuân hoặc trà Long Tĩnh. Mỗi chén 100 đồng, có uống mới có chỗ ngồi, không rót thêm, giải ý làm người mẫu vẽ một bức chân dung, mỗi bức 50.000 nhân dân tệ, nhưng họa sĩ phải vẽ trong tư thế bình thường. Không phơi bày thân thể, nếu có phơi bày cũng chỉ lộ phần cổ, khuỷu tay không được hơn. Ninh Giác Phi có thể dạy vật lộn, mỗi phút 1.000 nhân dân tệ, phạm vi tiếp xúc nghiêm ngặt khống chế. Học sinh không được đưa tay vươn vào y phục, Trần Mạch, Vân Thâm, Thẩm An Ninh có thể dạy thêm kỹ thuật chuyên cho tiểu thụ. Mỗi phút 1.000 nhân dân tệ, giới hạn trong phạm vi học thuật tham thảo, không cần lấy mình làm mẫu. Các hạng mục cấm kỵ nhất thiết phải chú ý, để tránh khỏi bị đánh hội đồng cũng như cục diện không thể khống chế. Tin tưởng rằng khi trà lâu cùng quán cà phê vừa mở không bao lâu sẽ có kẻ cạnh tranh. Do đó, Ninh phó hiệu trưởng tổ chức một đội, chuyên môn vào những đêm nguyệt hắc phong cao lẻn vào cửa hàng cạnh tranh. Đem bí mật hành nghề nơi đó phá hủy, loại trừ hoàn toàn tư tưởng cạnh tranh ăn theo buồn chán của đối thủ. Tam, dự đoán lợi nhuận, tin tưởng sự nghiệp đam mỹ của quốc gia ta không ngừng phát triển. Đội ngũ đồng nghiệp nữ cùng Nam Mỹ Lang đang tăng trưởng không ngừng. Mà số lượng cực phẩm tiểu công cùng tiểu thụ thì rất có hạn. Bởi vậy, khả năng tăng trưởng lợi nhuận là vô hạn. Tứ, nguy cơ, xét thấy một ít đồng nghiệp nữ cùng Nam Mỹ Lang có công lực cao và lực sát thương trọng đại. Do đó an toàn giải hiệu trưởng cùng chân trợ lý cần phải chu toàn. An toàn Vân Thâm cùng Thẩm An Ninh lão sư cũng không thể bỏ qua. Mà năng lực cá nhân Ninh phó hiệu trưởng quá mạnh mẽ. Kiến nghị khống chế độ mạnh yếu, tránh tạo thành thương tổn vĩnh viễn với học sinh, mũ, giám sát bằng máy, căn cứ tính cách Mỗ Tuyết, kiến nghị để nàng làm giám sát viên cao cấp trong trường. Nếu có người muốn làm mẹ ruột hay mẹ kế của các lão sư, cùng các lão sư tương thân tương ái, thì nhiệm vụ của Mỗ Tuyết là không để giải hiệu trưởng. Ninh phó hiệu trưởng, chân trợ lý cùng Vân lão sư, Thẩm lão sư hay các nhân viên khác bị ghen tị hay bị ngược quá mức. Ngăn trở người khác sử dụng thủ đoạn độc ác, tuyệt không để đối thủ bắt mất các lão sư, bởi vậy nghiêm cấm lão sư trong trường đi ăn máng khác. Nếu không ngược chết đừng trách, Lục, Vĩ Thanh, năm học bắt đầu, thừa dịp sự nghiệp đam mỹ đang nhanh chóng phát triển, cấp tốc chuẩn bị, tại lúc xuân về hoa nở tuyển nhận nhóm học sinh đầu tiên. Đến lúc đó đông phong trầm túy, ánh nắng tươi sáng, các nhân vật sóng vai đứng ở dưới trận mưa hoa mỉm cười. Nhất định khuynh đảo vô số chúng sinh, tái bút, tiền mặt cùng vàng tung bay. Đam mỹ cùng đồng nghiệp một màu phơi phới rực trời. Thật là phong cảnh Mỗ Tuyết thích. 1. Lấp hố. Ở Trung Quốc, viết tiếp chương mới cho chuyện gọi là lấp hố. Viết chuyện mới gọi là đào hố. Cách chương.